Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, kinh sợ hiện tại con thỏ Vũ. Khổng Vũ Lộ ngược lại là không có nhìn phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn. Nàng lúc này rất tò mò, lão giả này tại sao lại xưng hô Tả Dương vì thiếu gia, cảm giác như là một quản gia. Cái kia Tả Dương đến cùng sinh hoạt tại một cái dạng gì địa phương, còn chưa vào sân nhỏ cũ kỹ. Khổng Vũ Lộ liền nhìn đến, cái kia tứ khỏa cao ngất bách lý thụ, cành lá rậm rạp, từ xa nhìn lại, thật là mỹ quan. Khổng Vũ Lộ lúc này đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nắm chuẩn cái này tứ khỏa bách lý thụ, cùng lúc đó. Bên tai truyền đến một đầu quen thuộc khúc mục đích, lép lép rai rai go turn around go go go. Cái này đầu khúc mục đích Khổng Vũ Lộ lại quen thuộc bất quá. Gần nhất đang run thanh âm thượng đặc biệt hòa, có rất mạnh tiết tấu cảm giác. Mấy người đứng thành một hàng, chân trái chân phải, sau đó nhảy hai cái, đặc biệt ma tính, xưng là con thỏ Vũ. Rất nhiều người đều tại nhảy. A, nghe quen thuộc ma tính khúc mục đích. Khổng Vũ Lộ đi vào sân nhỏ cũ kỹ, lại là nhất thời trừng to mắt, đồng thời che miệng mình, bị kinh ngạc đến, nàng là như thế nào cũng không nghĩ ra, sân nhỏ cũ kỹ bên trong sẽ là như vậy một màn. Chỉ thấy sân nhỏ cũ kỹ bên trong tốt, rất nhiều chỉ đáng yêu tiểu thổ cầu. Toàn bộ chỉnh tề, dựa theo cao thấp mập ốm, xếp thành hàng đứng thành một hàng một loạt, bọn họ liền cái đuôi đều lắc lư được đều nhịp, tại một con hoàng sắc chó đất dưới sự dẫn dắt, đang tại nhảy khả ái con thỏ Vũ. Người có thể tưởng tượng, vài chục trích khả ái tiểu thổ cầu, đồng thời toàn bộ đứng thẳng lên, mà nâng lên hai cái chân trước, tương hỗ bắc trên bờ vai, đứng thành mấy cái xếp thành hàng. Động tác đều nhịp, theo ma tính tiết tấu nhảy con thỏ Vũ à, chân trái, chân phải, vừa đi vừa nhảy nhảy con thỏ Vũ. Đối với Khổng Vũ Lộ mà nói, một màn này thật chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Những cái này khả ái tiểu thổ cầu, thoạt nhìn quá nghe lời cũng quá khả ái. Con thỏ Vũ nhảy đến là cái kia dạng hào. Sống sờ sờ như là từng con một, phóng đại bản con thỏ đang khiêu vũ. Bất khả tư nghị nhất chính là Khổng Vũ Lộ không nhìn thấy có người tại huấn luyện giáo những cái này tiểu thổ cầu, chính là những cái này tiểu thổ cầu bản thân tại nhảy. Cùng với phía trước nhất phía trước, cái kia một con cái đuôi dao động vô cùng tao khí hoàng sắc chó đất tại múa dẫn đầu. Lúc này cảm giác rất thần kỳ. Thiên nột, vì sao tiểu thổ cầu có thể thông minh như vậy? Có thể đem con thỏ Vũ nhảy đến chỉnh tề như vậy đồng dạng. Bọn họ làm sao có thể như vậy đồng sự nghe lời? Như vậy tổ chức tự động, muốn biết rõ, liền là mấy chục người. Tổ chức nhảy con thỏ Vũ, nghĩ muốn nhảy đến chỉnh tề như vậy đồng dạng, cũng là một kiện rất khó sự tình. Tả Dương rốt cuộc là như thế nào nuôi dưỡng ra ngoài? Như vậy bất khả tư nghị sủng vật cầu cầu. Thật là lợi hại, Khổng Vũ Lộ nội tâm bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Nhiều như vậy khả ái tiểu thổ cầu. Tả Dương rốt cuộc là làm như thế nào đến? Nhưng những cái này tiểu thổ cầu trở nên như vậy chi thần ngoài dự đoán. Làm ra như vậy chi bất khả tư nghị sự tình. Hắn là tuần thú sư sao? Phục hồi tinh thần lại Khổng Vũ Lộ, lúc này đem chính mình màn ảnh, đối với những cái này nhảy con thỏ Vũ tiểu thổ cầu. Làm cho phát sóng trực tiếp giữa fan hâm mộ, cũng có thể trước tiên thấy được cái này thần kỳ một màn. Lép lép rai rai go turn around go go go, những cái này khả ái tiểu thổ cầu, như trước tại đều nhịp nhảy, như vậy bất khả tư nghị. Chính là thần kỳ như vậy, khả ái được quả thật manh lật, phía trước nhất đầu lĩnh cầu tử đại hoàng, vẫn còn ở nhiệt tình bắn ra bốn phía mua dẫn đầu. chỉ huy những cái này khả ái tiểu thổ cầu, làm ra đều nhịp động tác, liền ngay cả cái đuôi lắc lư biên độ đều là thống nhất. Tình cảnh tráng lệ, làm cho người xem đủ rồi. Cầu tử đại hoàng cái đuôi lắc lư được phá lệ tao khí, hai cái lúc sau chảo đứng lên, mông đít nhỏ uốn éo được cái kia gọi một cái rối loạn. Cùng ta này lên, âm nhạc nhịp, giơ lên các ngươi chân trước, động lần đánh lần, chân trái chân trái, chân phải, nhảy dựng lên, khang vội bắc mũi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Cầu tử đại hoàng dùng nó cái kia mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, đem chính mình muốn biểu đạt chỉ lệnh truyền đi cho mỗi một con tiểu thổ cầu, nhường tất cả tiểu thổ cầu cũng có thể đi theo nó nhịp. Tới đêm này chỉ con thỏ vũ cho nhảy đến đều nhịp. May mà nhóm này tiểu thổ cầu đi qua tiến hóa dịch cải tạo, lấy bọn họ trí tuệ hoàn toàn theo đến được đại hoàng nhịp. Cái này chi con thỏ vũ tại đại hoàng giáo sư hạ đã toàn bộ học được. Khổng Vũ Lộ hết sức chuyên chú nhìn xem những cái này tiểu thổ cầu khiêu vũ, nàng đã hoàn toàn bị những cái này khả ái cầu cầu cho manh được. Lại là không biết chính mình phát sóng trực tiếp giữa lúc này đã là lửa nóng một vùng, mưa đạn xoát được bay lên, nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt. Không được 2 phút, trực tiếp nhân khí phá 10 vạn, 5 phút đồng hồ lúc sau, leo lên Cá Mập TV phát sóng trực tiếp bình đài trang đầu đề cử. Nhân khí phá 20 vạn, đại hỏa tiết tấu, thiên nột, con thỏ vũ, những cái này tiểu thổ cầu đang nhảy con thỏ vũ, nằm thào, bất khả tư nghị, đây cũng quá thần kỳ, động tác đều nhịp. Liền cái đuôi đều bày nhất trí nha. Đây cũng quá rung động đi. Nhiều như vậy tiểu thổ cầu một chỗ nhảy con thỏ vũ, lần đầu tiên cảm thấy tiểu thổ cầu cũng rất nhạy bén, rất khả ái nha. Ai có thể nói cho ta biết những cái này tiểu thổ cầu tại sao lại như vậy nghe lời? Ta muốn biết bọn họ là như thế nào học được nhảy con thỏ vũ. Khả ái khả ái, manh lật. Ha ha, đại gia này lên, tiểu thổ cầu hảo ma tính a. Trong lúc nhất thời, Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp giữa 20 vạn nhân khí nhiệt độ, mưa đạn xoát được bay lên, phát sóng trực tiếp giữa lại càng là lễ vật không ngừng. Không ngừng có bạn trên mạng tiến nhập phát sóng trực tiếp giữa, bị cái này vài chục trích nhảy con thỏ vũ tiểu thổ cầu cho rung động được. Kinh ngạc, ngạc nhiên, bất khả tư nghị, khó có thể tin, điên cuồng xoát lấy mưa đạn, biểu đạt chính mình rung động, quá thần kỳ. Đám bạn trên mạng đã nhìn này, cầu tử đại hoàng lại là dẫn theo những cái này tiểu thổ cầu nhảy 2 phút. Thấy bọn họ đã hoàn toàn học được, và lại hiệu quả cũng không tệ lắm bộ dáng, liền đình chỉ múa dẫn đầu, tiểu thổ cầu nhóm bao gồm cầu tử đại hoàng cũng đã nóng đến ngay thẳng lè lưỡi, bọn họ vẫn rất mệt. Vì vậy đại hoàng móng vuốt vung lên, những cái này tiểu thổ cầu phảng phất nhận được mệnh lệnh giống nhau, nhanh chóng biến hóa đội hình, một chữ trường xa xếp thành một đầu long. Đại hoàng trực tiếp đi đến cá đường một bên, tại vòi nước nhường địa phương, trực tiếp nhảy đến trên đài cao. Sau đó nó đại móng vuốt vung lên, xếp thành một đầu long tiểu thổ cầu, lập tức đi tới hai cái cầu tử. Đại hoàng một móng vuốt dứt bỏ vòi nước chốt mở, nước uống chính là ào ào chảy ra. Hai cái đi tới tiểu thổ cầu, ngay tại vòi nước xuống tới cái tắm vòi sen. Tiếp lấy cầu tử đại hoàng, lại là một móng vuốt đặt tại trên đài cao giữa tắm thượng, cho hai cái tắm vòi sen tiểu thổ cầu nặn đi ra vài giọt sữa tắm. Hai cái tiểu thổ cầu liền tương hỗ trong đó lẫn nhau cọ lên, thẳng đến cọ ra một thân bong bóng. Sau đó tại vòi nước hạ trực tiếp xông lên, hai cái tiểu thổ cầu lại run run lên thủy. Chỉ thấy hai cái tắm rửa xong tiểu thổ cầu đã rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ. Tiếp lấy, cẩu tử đại hoàng lại là móng vuốt vung lên, lại có hai cái tiểu thổ cẩu đi tới, một chỗ tắm vòi sen tắm rửa. Hoa, thật là muốn nuôi dưỡng một con tiểu thổ cẩu a. Tại sao có thể có? Như vậy nghe lời đáng yêu như thế, cẩu cẩu a. Khổng Vũ Lộ đã bị tiểu thổ cẩu nhóm ngay ngắn trật tự từng cái một xếp hàng tắm rửa tình cảnh cho triệt để manh tan ra, biểu thị thật rất muốn trong nhà mình cũng nuôi dưỡng một con sạch sẽ, ngốc manh khả ái, sẽ nhảy con thỏ vũ, sẽ tự mình rửa tắm cẩu cẩu. Quả thật quá nhớ muốn. Không cần phải nói, tiểu thổ cẩu nhóm xếp thành một chữ trường long, hai cái xếp hàng tắm rửa tình cảnh cũng bị Khổng Vũ Lộ cho phát sóng trực tiếp ra ngoài. Phát sóng trực tiếp giữa chính là triệt để hỏa, mưa đạn xoát được bay lên, đầy bình đều là rậm rạp chằng chịt mưa đạn, nhân khí đã đạt tới 50 vạn nhiệt độ. Chính là Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp đến nay lịch sử tối cao nhiệt độ. Cái này lúc trước chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phát sóng trực tiếp giữa lại càng là trở thành Cá Mập TV phát sóng trực tiếp bình đài trang đầu hôm nay nóng nhất. Mỗi phút đồng hồ đều có vô số bạn trên mạng tràn vào phát sóng trực tiếp. Bị cái này một kỳ quan hấp dẫn, lễ vật lại càng là liên tục không ngừng. Bảo thủ đoán chừng đoạn này thời gian, Khổng Vũ Lộ nhận được lễ vật giá trị không dưới 10 vạn. Cái kia chỉ múa dẫn đầu chó vàng, cảm giác nó chính là chó vương a. Nó tại chỉ huy cẩu tử nhóm, chó vương đại hoàng hảo tao khí, cảm giác có chút tiện tiện. Ha ha, không biết đại hoàng bán hay không? Không có ý tứ, cái kia chỉ hắc bạch giao nhau tiểu thổ cẩu đã bị ta xem chung ai cũng khác đoạt. Cái kia chỉ màu xám, ta rất a thích a, ta dự định chớ cùng ta đoạt. Ta muốn cái kia chỉ nhất mập xám chó đang tại tiến đến trên đường. Kháo, đó là lão tử vừa ý, ngươi cũng dám cùng lão tử đoạt. Đến trước được trước, sủng vật điếm địa chỉ, phiền toái báo cho biết một cái. Bản thân đã dự định vé máy bay, đang tại đi mua chó trên đường. Chấm chấm, trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn, lửa nóng cãi vả. Tất cả mọi người có bản thân ngưỡng mộ trong lòng cái kia chỉ tiểu thổ cẩu. Nhưng tiểu thổ cẩu cứ như vậy nhiều. Thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia chỉ tiểu thổ cẩu lại bị nhiều người như vậy tranh đoạt. Một chút nóng vội bạn trên mạng không khỏi có chút sốt ruột. Rất nhiều người thậm chí tại phát sóng trực tiếp giữa đêm mà sân nhỏ cũ kỹ chỉ soát tại mưa đạn thượng. Nóng vội bạn trên mạng thuê xe, mua vé máy bay, mua vé máy bay. Hỏa gốc hướng lấy cái này một bên đuổi. Thề phải mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia chỉ tiểu thổ cẩu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.